Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Tào Ngộ Thác Tháp Thiên Vương. Lão Thất trở mình ngồi dậy, vô lực nói, nàng sẽ dùng lôi điện, ta bị nàng đánh trúng. Liễu Long An thở phào một cái, chỉ cần không có đánh chết người, liền sẽ không cùng Bạch Liên Giáo kết thù kết oán. Hắn hỏi ngược lại, các ngươi lại là người nào? Bên trong một cái 3 tuổi đại hán áo đen, hướng về phía trước phóng ra mấy bước, nói, chúng ta là Bạch Liên đạo nhân, tại cái này Thủ Sơn. Các ngươi đến đây chuyện gì? Vì sao xuất thủ hại người? Liễu Long An nói, chúng ta là tới tiên nhân động du ngoạn. Đại hán áo đen cười lạnh nói, cái này đêm hôm khuya khoát, khắp nơi tối như bưng, các ngươi một nam một nữ đến tiên nhân động du ngoạn, ngươi nghĩ rằng chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Liễu Long An nói, Bạch Liên Giáo tổng bộ thiết lập tại Lư Sơn, chẳng lẽ làm tòa sơn liền về các ngươi rồi, sơn động cũng thành các ngươi rồi? Chúng ta đến đây du ngoạn, ban ngày ấy cũng tốt, hắc thiên cũng được, liên quan quái gì đến các ngươi? Hắc tử tráng hán cười hắc hắc, tiểu huynh đệ, ngươi là theo nơi khác tới, gia nhập tiên rừng đại hội a? Ngươi nói không sai, cái này làm ghế Lư Sơn, một ngọn cây cọng cỏ, tất cả thuộc về Bạch Liên Giáo quản thúc. Các ngươi muốn hẹn hò, chúng ta mặc kệ, nhưng khuyên các ngươi tuyển cái khác hán nơi, tiên nhân động vừa ẩm vừa ướt, không thích hợp các ngươi nhân, cùng giường nhân. Hắn nói chuyện vừa cứng lại tổn hại, bên cạnh những người kia đều lừa gạt cười rộ lên. Đại hán áo đen nói gần nói xa, mỉa mai hai người tới cái này tầm hoan tác nhạc. Lưu Vũ Phỉ tức hổn hển, Hồng Tụ vung lên lại muốn động thủ, Liễu Long An cấp bách ngăn lại, thấp giọng nói, ta tới nghĩ biện pháp để bọn hắn đi ra. Chợt thấy một cỗ từng cơn gió nhẹ thổi qua, 6-7 Bạch Liên đạo nhân nghe tiếng ngã xuống đất, dồn dập nôn mửa liên tu. Đại hán áo đen hừng hực giận dữ, khá lắm yêu nữ, dĩ nhiên dùng độc. Hai tay cùng thời gian đánh ra, một cỗ đại lực phun ra. Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ cấp bách điểm hướng về hai bên phải trái tránh ra. Còn lại Bạch Liên đạo nhân quanh co bọc đánh, đem bọn hắn vây quanh. Lưu Vũ Phỉ oán hận đại hán áo đen hồ ngôn loạn ngữ, mấy nói thiểm điện tuần tự đánh tới, không ngờ hán tử kia không tránh không né, song trưởng đẩy ra, đem thiểm điện chấn bay. Lưu Vũ Phỉ liên phát 3 khỏa sét đánh, lóe lóa mắt ánh sáng màu đỏ, đánh về phía đối phương trước ngực. Đại hán áo đen vẫn như cũ sải bước hướng về phía trước, đón cái kia 3 đóa đỏ bừng khối cầu, nhìn xem cách hơn 1 xích, lại là hai tay đẩy một cái, sét đánh quay người chạy hướng Lưu Vũ Phỉ. Lưu Vũ Phỉ hướng bên cạnh nhảy ra hơn 1 trượng, sét đánh sượt qua người, ở sau lưng nàng mấy trượng nơi ầm ầm nổ vang. Đại hán áo đen như một cái ghế thiết tháp, từng bước một hướng phía Lưu Vũ Phỉ nghiền ép lên. Bỗng nhiên, đại hán áo đen đơn trưởng hướng bên cạnh thân đánh ra, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, hướng cái kia bên cạnh bụi cỏ cả giận nói, là tên vương bát đản nào dám ám tiễn hại người. Một lời vị hoàn thành, song trưởng hướng nơi đó đánh tới, chỉ thấy thảo nhánh thảo diệp bao quanh một cái tên nhỏ con tà phi ra ngoài, đụng vào trên một cây đại thụ, ai u một tiếng quẳng xuống đất. Đại hán áo đen toàn thân đánh cái giật mình, dưới chân dần dần đứng không vững, nhưng hắn vẫn giận không nhịn nổi, hướng tên nhỏ con đi đến. Cái này tranh tranh thiết cốt hán tử hiển nhiên đã trúng độc. Liễu Long An đang cùng 10 cái Bạch Liên đạo nhân đánh vào một chỗ, hắn bản tâm không muốn hại người, hạ thủ 10 điểm nhẫn nhịn. Hắn chứng kiến cái kia bay lên tên nhỏ con, kết luận là 3 Phượng Đức âm thầm theo tới, trợ giúp Lưu Vũ Phỉ sát hại Minh Liễu. Đại hán áo đen mở miệng khiêu khích. Lưu Vũ Phỉ tuy là tức giận, cũng chỉ là giương lên ống tay áo. Cái kia Cổ Phong, những cái kia độc, đều là ba Phượng Đức phát ra. Đại hán áo đen không rõ ý tứ, coi là chính là Lưu Vũ Phỉ ngầm hạ độc thủ. Hiện tại đại hán áo đen tìm được hung phạm, nhưng đã không còn kịp rồi. Đối diện lại là từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hắn lảo đảo mấy bước, liền ngã nhào trên đất. Liễu Long An đã không để ý tới rất nhiều, vươn lên hướng hắn nhún nhảy tới. Đi qua đủ loại hung hiểm, hắn tại dược sư quốc nhiều hơn hái. Trong ngực phòng tị độc thảo diệp, khó khăn lắm đi vào đại hán áo đen trước người. Trong mũi ngửi được một cỗ lờ mờ mùi thơm, cấp bách hướng mình trong miệng nhét vào một cái dược thảo. Mới ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem thảo diệp đưa đến đại hán áo đen bên môi, nói, đây là giải độc thảo, nhanh nhai nhanh nuốt. Lúc này mấy cái Bạch Liên đạo nhân đã đuổi tới phía sau hắn. Mấy đạo trọng lực phảng phất cự truy, dồn dập đánh vào hắn phía sau lưng. Trong đan điền hỏa màn sớm đã phát động, cứ thế mà kháng trụ. Đại hán áo đen thần trí ngược lại còn rõ ràng, dùng hết khí lực nhai kỹ dược thảo. Tuy là dược thảo dị thường khổ cực nhọc, hắn cũng kiên trì nuốt xuống. Mặt khác Bạch Liên đạo nhân nào biết Liễu Long An tại cứu đại hán áo đen, bát cửu trọng đánh đều đánh vào hắn phía sau lưng. Tuy là có hỏa màn hộ thể, vẫn bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ cuồn cuộn như muốn sôi trào. Một ngụm máu tươi phun tại đại hán áo đen trên mình. Đại hán áo đen ngã xuống. Lưu Vũ Phỉ trước mặt không có cường địch, trong tay nàng lam sáng long lánh, công lôi không dứt, đảo mắt đem 10 cái Bạch Liên đạo nhân đổ nhào trên mặt đất. Quay đầu nhìn sang Liễu Long An, hô, ta tiên tiến động, vươn lên đi tới cửa động. Đúng vào lúc này, một vệt kim quang nghiêng bay tới, lờ mờ là một tòa tay cỡ bàn tay kim tháp. Cái kia kim tháp càng bay càng lớn, dần dần trưởng thành trượng cao. Thông, một tiếng rơi vào cửa động, chấn động đến bụi mảnh nổi lên bốn phía, chặn Lưu Vũ Phỉ đường đi. Kim tháp bát giác tầng 7, mỗi tầng đều mở ra 4 cái cửa. Trong môn phái ánh sáng màu đỏ tốc biến, bên trong hỏa diễm không dứt. Chợt nghe có người cao giọng niệm tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Một cái hơn 40 tuổi hòa thượng phiêu nhiên rơi vào tháp bên cạnh. Hòa thượng nhân cao mã đại, người mặc màu nâu tăng y, trên đầu cạo đến tinh quang, khuôn mặt to khỏe, mọc ra khe cửa nhỏ dài mắt thường. Con mắt mặc dù tỉ mỉ, cũng là tinh quang lóe lên, hàn khí bức người. Liễu Long An luồn lên thân tới, hai tay huy động liên tục, đem bên cạnh Bạch Liên đạo nhân đẩy ra, nhảy đến Lưu Vũ Phỉ bên cạnh. Hòa thượng trầm giọng nói, Bạch Liên giáo chỉ quốc Thiên Vương thường hoan hỉ, gặp qua Bạch Long Liễu Long An, Hồng Ma Lưu Vũ Phỉ. Các ngươi vốn là Bạch Liên giáo khách quý, thế nào ngược lại hành hung làm việc xấu, thương tổn Bạch Liên giáo huynh đệ. Liễu Long An trong lòng giật mình, tại Toánh Châu đấu phu chư thời gian, liền nghe Ngô Thiên Vương nói lên, thường hoan hỉ vì Bạch Liên giáo tứ đại Thiên Vương đứng đầu. Người này cũng không phải kẻ vớ vẩn, cắt không thể cùng động võ, tổn thương hòa khí, lại muốn nói, hắn cũng hận Minh Liễu, chỉ là bởi vì tiên lôi trong lúc không thể giết hắn. Cái này mới đưa hắn quản ở chỗ này, nếu như nói rõ với hắn nguyên nhân, đã nói đến Lư Sơn bên ngoài lại giết Minh Liễu, có lẽ hắn sẽ hạnh phúc coi thành. Ngay sau đó chắp tay nói, bình thường Thiên Vương, ta giữ Hàn Sơn Đồng là anh em kết nghĩa, bình thường nghe hắn nói đến ngươi, một mực đối ngươi 10 điểm ngưỡng mộ. Ta cùng Lưu Vũ Phỉ cùng căm ghét tăng nhân Minh Liễu, đều có thù không đợi trời chung, không bằng đem hắn giao cho chúng ta, đưa đến Lư Sơn bên ngoài giết, mọi người cừu hận đều có thể đến báo. Thường hoan hỉ nói, Bạch Liên giáo việc của mình, há để người khác nhúng chàm, các ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Bỗng nhiên, hắn hướng mặt bên khẽ vươn tay, kim tháp bên trong một đám lửa đột nhiên bay ra. Liễu Long An theo phương hướng dùng mắt quét qua, thoáng nhìn ba Phượng Đức chính giữa đang lặng lẽ tới gần. Hỏa diễm nhanh như điện chớp, đảo mắt bay đến ba Phượng Đức trước người. Ba Phượng Đức hướng lên trời nhảy lên, tránh khỏi, không ngờ hỏa diễm bỗng nhiên hai đóa hoa nở, một trước một sau, đem hắn kẹp ở giữa. Thường Hoan Hỉ lại là vẫy tay một cái, đại hán áo đen đằng không bay lên, thân thể vẫn làm nằm sấp tình huống trong chốc lát bay đến Thường Hoan Hỉ bên cạnh thân. Đại hán áo đen đứt quãng nói, sư phụ, người kia, dùng độc, người này cứu ta, cố gắng giơ tay lên, chỉ Liễu Long An, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.